Chương 64, Thượng binh mã quyền khống chế tranh đoạt chiến. Ngươi thực sự cho rằng bệ hạ không biết đạo binh mã dũng là ngươi sĩ binh sao? Mông Điểm lời nói làm cho Triệu Thần cùng Bạch Trạm Tình đều hơi nghi hoặc một chút. Tượng binh mã xem ra đã không phải là loài người, mà là cùng loại Triệu Thần con rối quỷ binh. Nói cách khác, tượng binh mã cũng không có mình ý thức, là y đi theo tờ mờ giờ giống như là Triệu Thần trong tay nhẫn các loại đồ đạc khống chế chém tình. Ngươi không muốn nói, những thứ này tượng binh mã đệ nhất khống chế người không phải ngươi á? Triệu Thần nhìn Bạch Trạm Tình. Trong tay bích huyết dù lòng kích xuất hiện. Bạch Trạm Tình cau mày nói, không đúng, tượng binh mã đệ nhất khống chế người là ta mới đúng á? Bạch Trạm Tình vừa nói, trường kiếm trong tay xuất hiện, lúc đầu toàn thân trường kiếm màu vàng óng, nhưng bây giờ là biến thành sáng chói bảo thạch sắc. Gió Bạch Trạm Tình hét lớn một tiếng, chỉ thấy đông đảo tượng binh mã nhanh chóng tập kết, vũ khí trong tay dựng thẳng lên. Mông Điểm cũng là chậm rãi lấy ra một vật hổ phù, Triệu Thần cùng Bạch Trạm Tình đều biết Mông Điểm vật trong tay. Mông Điểm cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Trạm Tình, trong tay hổ phù tản mát ra một hồi ánh sáng sáng chói, nhưng cũng là bảo thạch sắc phong linh bảng. Đồng thời gió to tần triều quân lệnh lần nữa xông Mông Điểm trong miệng nói ra, một cái to lớn quân kỳ xuất hiện ở Mông Điểm phía sau, tản ra vừa dày vừa nặng uy áp. Song Bạch Trạm Tình trong lòng quýnh lên, cũng là chứng kiến lúc đầu chịu đến Bạch Trạm Tình khống chế tượng binh mã trong nháy mắt có chút hỗn loạn. Dĩ nhiên không bị Bạch Trạm Tình khống chế bắt đầu đem binh khí nhắm ngay Bạch Trạm Tình. Chém tình, ngươi không muốn nói, khống chế của ngươi quyền cũng không phải thứ nhất ta. Nếu là như vậy, tượng binh mã cái này tai họa ngầm bản vương giúp ngươi hủy diệt, Triệu Thần vừa nói, cả người hắc vụ quanh quẩn, chính là con rối quỷ binh phát động dấu hiệu. Khống chế của ta quyền tuyệt đối là số một, thế nhưng cái kia hổ phù đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có cho hổ phù khống chế tượng binh mã quyền lợi áp. Bạch Trạm Tình thật chặt nhíu. Mông Điểm cười nói, cũng là, hổ phù lời nói, ngươi cũng không có cho hổ phù tượng binh mã quyền khống chế, thế nhưng, hổ phù ở ban đầu chế tạo thời điểm, ngươi không phải cũng ở tại chỗ sao? Có cái gì công năng ngươi không phải cũng biết sao? Mông Điểm nhìn Bạch Trạm Tình nói, hổ phù tác dụng là thống ngự thiên giới vạn binh, mà tượng binh mã tuy nói là loại này quỷ dị sĩ binh, thế nhưng sĩ binh chính là sĩ binh, coi như là biến thành tượng binh mã, cũng là sĩ binh, cũng sẽ phải chịu hổ phù khống chế. Hơn nữa trước ngươi đệ nhị quyền khống chế quân kỳ, lại là có thể đem ngươi tượng binh mã quyền khống chế tạm thời cướp bóc đi, dù sao hổ phù ở quân kỳ thêm được dưới, lại là có thể áp chế ngươi. Phong linh bảng 3333 Bạch Trạm Tình bên người, Triệu Thần cũng là không tự chủ được vỗ tay nói, không sai, rất thâm trầm tính kế, thế nhưng, thường thường càng là thâm trầm tính kế, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề, bất kỳ một cái nào thật nhỏ cả bẫy, đều sẽ đưa tới kết quả cuối cùng phát sinh biến hóa lớn, đây cũng là bản vương vẫn rất đáng ghét sử dụng âm mưu nguyên nhân, mà bản vương cái này to lớn trợ lực, không biết ngươi có hay không coi là ở bên trong đầu. Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu giận ra, trên người hắc vụ vừa dày vừa nặng lồng trùm lên toàn bộ không gian. Anh võ ngưng trọng quân hồn xông phá phía chân trời, thẳng tắp đem trọn cái không gian đều lồng trùm lên một mảnh máu đen trong không gian. Rất nhiều con rối quỷ binh, giống như là quỷ mị một dạng xuất hiện ở Triệu Thần bên người. Anh Vũ Vương vệ có ta vô địch cuồng ngạo tuyên ngôn hình như là từ cựu thiên mà đến, làm cho cả không gian người lâm vào kinh khủng trong sát ý, không thể tự thoát ra được. Triệu Thần chậm rãi hướng phía Mông Điểm đi. Toàn bộ trong không gian, chỉ có Mông Điểm chỗ ở khu vực này, bởi vì tượng binh mã nguyên nhân, ở toàn bộ hắc huyết không gian trung cố chấp xuất hiện một mảnh tràn đầy ánh lửa không gian. Giết trầm muộn tiếng hô từ tượng binh mã trong miệng phát sinh. Rất nhiều tượng binh mã chậm rãi hướng phía Triệu Thần xuất phát. Tấm tắc, tốt quân đội. Triệu Thần nhìn tượng binh mã, hướng về phía Bạch Trạm Tình nói, có phải hay không đưa hắn hổ phù hoặc là sau lưng quân kỳ lấy xuống sau đó, ngươi có thể lần nữa trưởng khống những thứ này tượng binh mã rồi hả? Triệu Thần mặc dù có biện pháp tru diệt tượng binh mã, thế nhưng nhất thì bán hội vẫn không muốn đem tượng binh mã hủy diệt, dù sao đây cũng tính là Bạch Trạm Tình quân đội. Thực lực cũng là không sai đúng, thậm chí chỉ cần làm cho Mông Điểm sử dụng trong tay nàng hổ phù, làm cho hổ phù đối với sau lưng nàng quân kỳ thêm được tiêu thất, ta có thể trưởng khống tượng binh mã. Bạch Trạm Tình nhìn ở nguyên nằm vô pháp lúc nhích, toàn lực khống chế tượng binh mã Mông Điểm, đối với Triệu Thần nói. Những thứ này Mông Điểm mặc dù biết, thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào, dù sao cũng là dùng hổ phù ngạnh sinh sinh đích dùng đệ nhị quyền khống chế áp chế quyền khống chế số một Bạch Trạm Tình. Mông Điểm vẫn là rất tiêu hao tâm lực. Có thể nói, nếu như không có Triệu Thần lời nói, Bạch Trạm Tình có lẽ sẽ rơi vào khổ chiến, nhưng là không nhất định sẽ xảy ra chuyện, mà bây giờ, ở cộng thêm Triệu Thần lời nói những thứ này sĩ binh, trên lý thuyết chắc là sẽ không chết chứ. Triệu Thần không đợi Bạch Trạm Tình gật đầu, hơi cúi người. Vành to lớn âm bạo từ Triệu Thần trên người phát sinh, chỉ thấy Triệu Thần không nhìn đông đảo tượng binh mã, ngạnh sinh sinh đích dùng chính mình nhục thân hướng phía mông điểm va chạm đi. Kinh khủng nhục thân năng lượng trực tiếp làm cho hết thể che ở Triệu Thần trước mặt tượng binh mã trong nháy mắt hóa thành hỏng mất bừng. Ở Triệu Thần sau khi rời khỏi, hỏng mất bừng sát biên giới một tia hỏa quang hiện lên, tượng binh mã cái này mới khôi phục. Nhưng là muốn lần nữa đuổi theo Triệu Thần, lại là không thể nào. Chỉ thấy Triệu Thần kéo một đường thật dài hỏng mất màu đất hỏa tuyến, thẳng tắp hướng phía mông điểm đi. Ghê tởm, mông điểm những thứ này là tên đã trên dây không phát không được, nhưng là lại bị thẻ ở chỗ này. Tiếp tục khống chế tượng binh mã lời nói, Triệu Thần chẳng mấy chốc sẽ đi tới bên cạnh mình. Nếu đối phó mình, Triệu Thần chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp đem chính mình áp chế. Dù sao Triệu Thần thực lực, mông điểm đã từ Triệu Thần phá tan tượng binh mã trở ngại trông được ra một hai. Đến lúc đó, mông điểm nếu không có thể khống chế tượng binh mã, còn sẽ đem mình cho bồi đi vào. Thế nhưng, nếu như không khống chế tượng binh mã lời nói, hiện tại toàn bộ tượng binh mã thậm chí toàn bộ không gian đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ, chính mình triệt để sẽ trở thành Triệu Thần bắt tù binh. Dường như tả hữu đều là giống nhau kết cục. Không đợi được mông điểm nghĩ ra cái 1-2-3-4, liền thấy nhất trương xoáy khí gương mặt của đã là xuất hiện ở mông điểm trước mặt của mình. A, mông điểm một tiếng kêu sợ hãi, cũng là cảm nhận được trên bắp đùi của mình, một cái tà ác bàn tay to thẳng tắp lồng cháo ở bên trên. Vô sỉ buông ra mông điểm cương nói xong, cũng cảm giác toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đảo ngược. A, mông điểm thét lên, cũng là phát hiện Triệu Thần thẳng tắp đem chính mình gánh tại trên vai cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 277.